Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thần tộc hậu duệ. Cơ Thiếu Điển mang theo tùy tùng đi rồi. Thời điểm ra đi sắc mặt y nguyên không dễ nhìn. Phụ Bảo Nhi cùng Giao Lão lưu lại. Cùng đi còn có hai cái thân khỏa ra bào eo cắm cương đao bộ lạc Hán tử. Bảo Phong thì là tìm tới rồi đã phá ghế bày ở trong trướng. Cuối cùng có cái nghỉ ngơi, hoặc là tiếp khách địa phương. Về sau, hắn cùng lão ca mấy cái lôi kéo kia hai cái bộ lạc Hán tử thối lui đến ngoài trướng. Quân trướng bên trong, chủ khách ngồi xuống, trong trướng không có ánh đèn, lộ ra âm u rất lạnh, còn có từng trận gió lạnh đánh lấy xoáy mà từ trướng môn thổi tới. Chỗ cuốn lên cho bụi vụn cỏ có chút sặc người, Vô Cữu trái phải lung lay, nhất thời khó mà an ổn. Này mới phát giác cái mông đáy dưới ghế chỉ có ba cái chân mà, trong đó một đầu còn ngắn một đoạn. Hắn đứng dậy, xấu hổ cười một tiếng, nguyên nơi dạo bước, vuốt vuốt trong tay hổ phù, lên tiếng nói, Bảo Nhi cô nương, lần này có gì chỉ giáo? Phụ Bảo Nhi cùng Giao Lão yên tĩnh ngồi ở một bên, có chút bình tĩnh tự nhiên. Vô Cữu tiếp tục bước chân đi thong thả, bực tức không ngừng, phá trận doanh bọn này lão binh, hơn phân nửa có nhà có nhỏ, tất nhiên lập công sốt ruột, lại tay không tấc sắt, bụng cũng ăn không no bụng, lên chiến trường chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Thử hỏi, lưu xuống cô nhi quả mẫu ai đến nuôi sống? Hắn lời nói dừng lại, bất đắc dĩ lại nói, ta cũng muốn giúp đỡ Thiếu Điển thành tựu vương nghiệp, làm sao lực bất tòng tâm a? Phụ Bảo Nhi hai chân khép lại, hai tay chép ở trước ngực, nhu mỹ nhu thuận bộ dáng, liền giống như là cái bình thường nữ hài nhi ra, chỉ là nàng trầm ngưng con người chớp động lên cơ trí sáng bóng. Lời nói ra tiếng nói cũng là có chút dễ nghe êm tai. Ta đã nhưng đáp ứng Thiếu Điển điện hạ, tự có tính toán, ta có giao nhất tộc đến đây trợ chiến. Không chỉ có hơn vạn tráng sĩ, còn có 4-5 vạn gia súc, chiến mã, binh khí, lương thảo càng là vô số kể. Chỉ cần từ bên trong thêm chút điều hòa, ứng phó mấy ngàn người hành quân đánh trận khỏi phải nói xuống. Còn không biết ngươi phá trận doanh nhân viên bao nhiêu? Vô Cữu dừng lại bước chân, duỗi ra một cái bàn tay, phá trận doanh binh nhiều tướng mạnh, chí ít 5-600, không, 5-6 ngàn, Phụ Bảo Nhi mỉm cười nói, phá trận doanh tận vì lão binh, đụng đủ 800 đã thuộc không dễ, ta còn muốn chiếu cố cái khác, không ngại để tộc bên trong cho ngươi 1 ngàn số lượng lương thảo binh giới. Nếu có dư, lại đi điều hòa. Vô Cữu bàn tay còn tại lật qua lại, đúng lúc biến thành một ngón tay, 1 ngàn số lượng, lại không thể bớt. Hắn gặp Phụ Bảo Nhi gật đầu nhận định, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa nghi ngờ mọc thành bụi. Hiếu Kỳ hỏi, ta nhớ được ngươi có giao bộ lạc, xa ở vạn dặm bên ngoài, lặn lội đường xa cực kỳ không dễ. Bây giờ lại huy động nhân lực, khó nói chỉ là vì giúp đỡ Thiếu Điển leo lên vương vị. Ta có giao nhất tộc du mục thiên hạ, tụ chúng di chuyển nguyên bản bình thường, mà lại chủ tính phía trước. Bây giờ hết thảy thuận lý thành trương, huống chi ta có giao nhất tộc, lại bởi vì Phượng Tường nhất tộc bức bách quá đáng, mà không thể không thay nghỉ lại địa phương. Thế là liền cùng Thiếu Điển ăn nhịp với nhau. Chỉ cần trợ hắn thành tựu vương vị, tộc nhân ta liền có thể tiếp tục sinh sôi sinh sống. Phụ Bảo Nhi mỉm cười, nói tiếp đi nói, Cơ Thiếu Điển đảm lược hơn người, kiềm hữu thiên hạ thống nhất chi kế hoạch lớn chí khí. Đem ta ngàn vạn tộc nhân tiền đồ cùng vận mệnh phó thác cùng hắn. Hợp thiên ý, thần chỉ, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình ôn hòa. Mà nói đến chỗ này, toàn bộ người vậy mà lộ ra dị dạng kiên định. Thiên ý, thần chỉ, đó bất quá là cường quyền thông gia lấy cớ mà thôi. vì lẫn nhau dựa vào lẫn nhau. Vô Cửu xem thường cười một tiếng, bỗng nhiên lại trong lòng khẽ động, hỏi tiếp nói, có Giao cùng Phượng Tường, đều là phàm tục bộ lạc, tại sao sẽ có Vạn Thú Quyết như thế pháp môn? Xác thực gọi người kỳ quái, Vạn Thú Quyết có thúc đẩy thiên hạ vạn thú danh xưng, mặc dù không hẳn vậy, nhưng cũng có chút thần kỳ, mà trong đó rất nhiều pháp môn không thể rời bỏ tu vi thần thức. Nói trắng ra là, bình thường phàm nhân căn bản thi triển không được Vạn Thú Quyết. Mà hắn tra hỏi bản ý cũng không phải là như thế, mà là tấm kia đại cung cùng quỳ xương tay vòng lai lịch. Nhưng lại sợ phụ bảo nhi lấy cớ đòi hỏi, dứt khoát tránh mà không đề cập tới. Phụ bảo nhi làm sơ trầm ngâm, hỏi ngược lại, thiên hạ tiên nhân, ai lại không khỏi ra từ phàm tục đâu? Nàng đưa tay vuốt ve lọn tóc trên hạt châu, đôi mắt đẹp bên trong chớp động lên một vòng thần thái. Nhẹ giọng lại nói, huống chi ngươi ta đều là thần tộc hậu duệ, khai sáng thúc đẩy vạn thú pháp môn cũng không kỳ quái. Thần tộc hậu nhân, Vô Cửu ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Phụ bảo nhi trên mặt ý cười, tự hỏi tự trả lời, người ta nếu không có thần tộc hậu nhân, như thế nào tại hồng hoang rừng cây huyết tinh chém giết bên trong kéo dài truyền thừa đến nay? Như thế nào mở loại ngũ cốc, trung đỉnh có thứ tự? Như thế nào đuổi hổ cầm dao, phi thiên độn địa? Lại như thế nào tiên phàm khác biệt, âm dương luân hồi? Có người nói rồi, hết thảy ra từ hỗn độn mà cạnh tranh sinh tồn. Mà ta lại hỏi, người ta tổ tiên đến tột cùng đến từ phương nào? Vô Cửu có chút choáng váng, không có gì để nói, người ta tổ tiên sớm đã không có ở đây, mà người ta thân là thần tộc hậu duệ, thể nội chảy xuôi theo thần huyết mạch cùng hồn phách, tình nguyện hồng trần người, vui với khổ vui bên trong, lập chí nhà thám hiểm, lợi dụng cơ duyên mà thành tựu tiên nhân thần thông, đạp vào nghịch thiên hành trình, tìm hướng tổ tiên đã từng đi qua con đường nhỏ kia. Mặc kệ là long trời lở đất, vẫn là thời gian luân chuyển, người ta cũng sẽ không bởi vì ngăn trở mà trầm luân, bởi vì kiếp nạn mà dừng lại. Nhưng có một tia quang minh, chắc chắn truyền thừa vĩnh kế. Ngoặc kép, lúc chạng vạng tối, một người một ngựa trở lại rồi Công Tôn phủ trước cửa. Bảo Phong bọn người lại phải tiếp thu lương thảo quân giới, lại phải vội vàng mộ binh thao luyện trách nhiệm. Lão huynh đệ mấy cái xác thực không rảnh phân thân, thế là liền lưu tại quân doanh, mà thân là tướng quân người nào đó, đúng là ném xuống rồi mấy trăm binh sĩ dẹp đường trở về phủ. Tuy nói đã từng đọc thuộc lòng binh thư chiến sách, mà thật muốn mang binh đánh giặc cũng không dễ dàng, đặc biệt là đợi tại kia âm phong siêu siêu trong quân doanh. Nhiều vậy sự vật không có đầu mối, ngược lại không như về đến nhà bên trong hậu viện, bồi tiếp cái nào đó lão đạo phẩm trà nói chuyện phiếm tới hài lòng. Vô Cửu nhảy xuống tảo hồng mã, chậm rãi đi đến bậc thang. Quân doanh nhân thủ thiếu, hai cái thủ cửa binh sĩ cũng đi rồi, vắng ngắt tình cảnh, lờ mờ phảng phất lúc trước. Đẩy ra cửa sân, con ngựa theo lấy đi vào sân nhỏ. Hắn thuận tay vỗ vỗ mông ngựa, nói một mình nói, đến nhà, cứ việc tùy ý a. Xuyên qua tiền viện, đi vào hậu viện, lá rụng khắp nơi, đầy sân điều hiu, mà trước bàn đá có người độc đối sắc thu, chính vui mừng tự đắc, nghe nói tiểu tử ngươi trở thành tướng quân, tại sao lại trở về nữa nha? Tùy tiện thị vệ đi nơi nào, đã nhưng là cao quý tướng quân, cũng nên có mấy phần tướng quân uy nghi mới là. Ha ha, Vô Cửu chập tay mang theo từ nhà bếp mang tới nửa phiến thịt dê. Phanh, một tiếng ném ở trên bàn đá, chấn động đến chén trà một hồi giòn vang. Quay người nói rằng, ta có tự biết từ rõ ràng, còn vòng không đến ngươi lão đạo diễu cợt. Kỳ tán nhân cuống quýt thu hồi chén trà, vô tội nói, như thế nào là diễu cợt đâu? lão hủ ta thành tâm chúc mừng. Vô Cửu đi mà lại về, ôm lấy một đống chè củi tiện tay đặt ở trong sân đất trống trên. Lại chuyển đến giá gỗ đỡ tại hai đầu, tiếp lấy đem thịt dê hoành thả nó trên, phủi tay ra hiệu nói, bớt nói nhiều lời, châm lửa, vốn nói không phải nhà ngươi đầu bếp, ai bảo ngươi hiểu được tế lửa chi thuật đâu, làm vật tận kỳ dụng mà người tận nó mới. Bốn mắt ngoài trừng, tiếng cãi vã lại lên, vốn nói tu luyện pháp thuật, chính là vì ngươi củi đốt châm lửa tác dụng. Có gì không thể, ngươi vẫn là cái kia kỳ gia từ đường cả ngày nhóm lửa nấu cơm lão đạo sao? Như thế nào trở nên như thế lười biếng đây? Ta lão đạo cho tới bây giờ đều là bản sắc không thay đổi. Ngược lại là ngươi ra khỏi thành một chuyến thói cũ bắt đầu sinh không nói. Còn mang theo một thân binh lính càn quấy tục khí. Nha, hẳn là tâm sự đã thôi. Nghĩ muốn theo ta quay về tiên đồ, báo thù về sau, liền nhìn ngươi có thể hay không mượn cớ thuyết phục ta. Vô Cửu đem băng ghế đá chuyển đến củi chồng trước, đưa tay lấy ra một cái hộp đựng thức ăn đặt ở bên cạnh. Hắn từ bên trong chộp tới hạt muối, hương liệu tán tại thịt dê trên, ghét bỏ nói, ta nói lão đạo a, ngươi còn muốn lề mề đến khi nào? Kỳ tán nhân không lấy vì ngang ngược, ngược lại là vuốt râu mỉm cười, gật đầu nói, đây mới là đã từng vô tiên sinh, không sờn lòng gặp rủi ro công tử. Nói thật, lão hủ thật sợ ngươi lâm vào cừu hận mà khó mà tự kềm chế. Có câu nói là tâm chướng chưa trừ diệt, thiên địa vĩnh cách a. Lão đạo phát giác được Vô Cửu ra khỏi thành về sau trước sau biến hóa. Cũng như thả xuống một cọc tâm sự, lập tức tiến đến phụ cận tọa hạ, đưa tay bấm tay nhẹ bắn, một sợi hỏa quang lăng không mà ra, củi chồng lập tức bốc cháy lên, hắn ha ha vui lên, kết động mấy cái pháp quyết ra hiệu nói, ngự hỏa thuật cũng là đơn giản, chỉ cần chúc cơ mà chân hỏa tự thành. Vô Cửu lật qua lại thịt dê, không quên chú ý kỳ tán nhân cử động. Thừa dịp đồ nướng thời khắc, hắn theo lấy kết động ngón tay một hồi loạn bắn, một đôi phong hoa cốc kỳ ra từ đường hàng xóm cũ. Bây giờ lần nữa tụ họp cũng trở thành rồi đồng bạn. Mặc dù lẫn nhau thân phận khác biệt, lại là nhiều hơn rồi mấy phần khó được hài hòa cùng tùy ý. Kỳ tán nhân gặp Vô Cửu tốn công vô ích, lắc đầu mỉm cười nói, ngươi pháp lực không tốt. Không cần nóng lòng nhất thời, ta không ngại dạy ngươi mấy chiêu pháp thuật khác. Hắn biết rõ đối phương một thân tu vi đều đến từ hai thanh thần kiếm. Mà đối với tiên đạo cảnh giới cảm ngộ, hoặc là nhiều vậy pháp thuật tu luyện, cùng chân chính tu sĩ còn chênh lệch rất xa. Mà hắn tiếng nói mới rơi, một đường yếu ớt hỏa quang xảy ra bất ngờ, gần trong gang tấc, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiểu tử này như thế nào ngự hỏa thuật, hắn muốn thành tâm ám toán vốn nói. Kỳ tán nhân có chút chố mắt, lại không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy phất tay áo nhào đánh. Kia một đường hỏa quang lập tức trừ khử ở vô hình. Mà hắn rất muốn nổi giận, đã thấy một trường hân hân nhưng khuôn mặt tươi cười đắm chìm trong ngoài ý muốn vui sướng bên trong. Ngự hỏa thuật cũng là đơn giản. Một chút đều không đơn giản. Kỳ tán nhân nhịn không được cắt ngang nói. Ngươi cũng không chúc cơ tu vi. Tại sao dùng ra ngự hỏa thuật? Vô Cửu vẫn như cũ là vẻ mặt suy tư. Ung dung nói rằng. Ngươi hỏi ta lại nên hỏi ai? Bất quá, rời đi Linh Hà Sơn về sau. Từng có nếm thử thần thông pháp môn. Hoặc cũng lạ lẫm. Nhưng lại phảng phất giống như đã từng quen biết. Bây giờ nghĩ đến, nhiều vậy thần thông vẫn luôn tại. Chỉ vì môn kính khó tìm, thủy chung không thể nào thi triển mà thôi. Kỳ tán nhân vẫn là trốn ở một bên. Nhãn quang trên dưới dò xét. Hắn gặp Vô Cửu không giống giả mạo. Lại có đánh lén dấu hiệu. Nghĩ kỹ nghĩ một lát. Lập tức giật mình. thì ra là thế. Vô Cứu bỗng nhiên dùng ra ngự hỏa thuật, kinh hỉ sau khi lòng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được liền muốn tiếp tục nếm thử. Đã thấy kỳ tán nhân vẻ mặt đề phòng, vội vàng như vậy coi như thôi. Hắc hắc, cười nói, nguyên lai lão đảo cũng như thế, gan nhỏ, không ngại như vậy phân trần một hai. Ta cũng không phải là gan nhỏ, mà là không chịu nổi ngươi ngón tay loạn đâm. Kỳ tán nhân cực kỳ khinh thường mà hừ một tiếng, vung lên vạt áo tọa hạ, mà hắn còn chưa phân trần, lại ồn ào nói, ai nha, thịt dê nướng cháy á, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN